Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 584, Dự Hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên cảnh đế bình tĩnh đánh giá quốc sư xinh đẹp mê người. Hồ Nghi nói, quốc sư không tập trung, có tâm sự gì, cứ nói đừng ngại, trẫm nhất định giúp quốc sư giải quyết. Làm đạo thủ nhân tông, đạo môn nhị phẩm, nguyên cảnh đế hầu như chưa từng thấy Lạc Ngọc Hành bộ dáng tâm sự nặng nề như vậy. Chưa từng có, là thiên nhân chi tranh khiến nàng cảm thấy áp lực. Nữ nhân này, vì sao cứ không chịu cho trẫm song tu? Đại kế trường sinh của trẫm liền kẹt ở nơi này. Ý niệm lóe lên, hắn thấy Lạc Ngọc Hành lắc đầu. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Không sao, nguyên cảnh đế gật gật đầu. Không truy hỏi nữa, nói ra mục đích lần này đến Linh Bảo Quan. Quốc sư có biết, khi đấu pháp, khắc đao của thư viện Vân Lộc xuất hiện hay không? Trẫm biết đó là di vật thánh nhân, là chí bảo thư viện. Lần này hiện thế, còn có nội tình hay không? Bệ hạ vì sao có nghi hoặc này? Lạc Ngọc Hành hỏi lại. Khắc đao thánh nhân không phải người thường có thể sử dụng. Triệu thủ kia là tam phẩm lập mệnh, chưa chắc dùng được. Nguyên cảnh đế kiến thức vẫn là có, đặc biệt thư viện Vân Lộc từng nắm giữ triều đình. Tư liệu nho ra, triều đình nơi này không thiếu. Một ít bí ẩn tương quan cũng có. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm chút, không quá để ý cười cười. Triệu thủ tuy là tam phẩm, nhưng trong thư viện còn có 3 vị tứ phẩm quân tử cảnh. Liên thủ thúc giục khắc đao, không khó. Huống hồ, nho ra và Phật môn xưa nay có oán. Năm đó diệt Phật chính là thư viện một tay chủ đạo. Thư viện Vân Lộc sẽ ra tay. Ngoài ý liệu, nhưng trong tình lý, trẫm vẫn rất tin quốc sư. Nguyên cảnh đế không nghi ngờ lo lắng nữa. Đuổi đi nguyên cảnh đế. Lạc Ngọc Hành đi ra khỏi tĩnh thất. Ngồi ở trong đình nghỉ mát. Ngây người, Hứa Thất An đi nha môn Đà Canh Nhân một chuyến. Hướng Ngụy Uyên báo cáo tình huống của mình. Khi vào Hạo Khí Lâu, có chút cảm giác duỗi cổ một đao rụt cổ một đao. Trong lòng nghĩ sẵn bảo thảo, bịa lời nói dối càng thêm mượt mà. Ai ngờ Ngụy Uyên lại chưa từng hỏi. Biết được trạng thái thân thể hắn tốt, liền an tâm gật đầu. Giữ hắn lại uống một chén trà, nói chút việc vặt, rời khỏi Hạo Khí Lâu. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Ngụy công dù sao cũng là người thường, không tu võ đạo, tri thức lý luận vững chắc thì vững chắc, lại nhìn không ra cách thức lề lối trong đó. Lại thêm hắn là người thông minh, cho rằng mình đã sớm nhìn thấu tất cả. Ta bùng nổ là dám chính âm thầm giúp đỡ. Chuyện khắc đao là bởi thư viện Vân Lộc. Nghĩ nghĩ, khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên. Cảm giác mình ở trên tâm lý chiến thắng Ngụy Uyên một lần. Trừ dám chính, người khác đều ở tầng thứ hai, mà ta ở tầng thứ năm nhìn bọn họ. Hoàng hôn, tâm tình có chút thoải mái về phủ. Xuyên qua ngoại viện, hắn ngửi được một mùi thơm nồng đậm. Thầm thầm bảo phòng bếp làm một bàn món ngon, thậm chí còn đi tửu lâu bên ngoài mua về món chính. Những thứ này tự nhiên là vì khao Hứa Thất An. Trong bữa, thầm thầm oán giận nói, cả một nhà như vậy đều cần ta lo liệu một mình. Bận trong bận ngoài, mệt chết người ta, thuận miệng một câu oán giận, không ngờ bị Hứa Linh Nguyệt bắt lấy cơ hội. Muội muội nói, vậy mẹ mang sổ sách cho con quản đi. Sổ sách này, bao gồm, kho bạc, trong nhà, lăng la tơ lụa, cùng với ruộng đất cùng cửa hàng bên ngoài. Bây giờ đều là Thầm Thầm đang quản, nhưng Thầm Thầm không biết chữ. Hứa Linh Nguyệt đảm đương thân phận trợ thủ. Việc làm không ít, nhưng quyền to vẫn nắm ở trong tay Thầm Thầm. Thầm Thầm ra hôm nay thêm quần áo cho người trong nhà. Vậy thì thêm quần áo. Thầm Thầm không đồng ý, mọi người liền không có quần áo mặc. Con quản cái gì mà quản? Cho dù muốn quản, tương lai cũng là giao cho vợ của đại lang hoặc nhị lang. Nào có phần của con? Thầm Thầm mang tâm tư, mưu nghịch của con gái chèn ép trở về. Cho dù vợ của đại lang cùng nhị lang, cũng đừng mơ đoạt quyền của ta. Thầm Thầm ở trong lòng bổ sung một câu. Ăn xong bữa tối, Hứa nhị lang buông đũa, đột nhiên nói, đại ca, huynh theo đệ đến thư phòng, đệ có việc muốn nói với huynh. Hứa Thất An nhìn tiểu lão đệ, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày, lại xảy ra chuyện gì? Hứa Thất An nói thầm, theo Hứa Nhị Lang đi thư phòng. Tiến vào thư phòng, đóng cửa lại, Hứa Tân Niên vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm đại ca. Sắc mặt quái dị nhưng không sốt sáng. Không phải việc gấp, Hứa Hình Cảnh làm ra phán đoán. Tự mình ngồi xuống bên bàn tròn, rót chén nước, giảm bớt cơn khát sau khi ăn nhiều đồ tanh. Giọng điệu tùy ý cười nói. Nhị lang à, nam nhân không thể ấp a ấp úng. Có chuyện nói thẳng, Hứa Nhị Lang đến bên bàn, cầm lấy một phần thiệp mời. Trong tiếng vang nhỏ, cạch, chuẩn xác rơi ở trước mặt Hứa Thất An. Hứa Thất An mở thiệp mời ra, liếc một cái, biết Hứa Nhị Lang vì sao vẻ mặt cổ quái. Nội dung phần thiệp mời này là mời Hứa Nhị Lang tham gia văn hội. Bên trên có câu rất có ý tứ. Huề muội đồng vãng, dắt em gái đi cùng. Người mời là đương triều thủ phụ Vương Trinh Văn. Đệ là hội nguyên kỳ thi mùa xuân. Mời đệ tham gia văn hội. Hợp tình hợp lý. Hứa Thất An phân tích. Hứa Tân Niên chỉ có hai muội muội. Văn hội trường hợp này, tự nhiên không phải mời đứa bé. Đường đường vương gia, chút quy củ ấy sẽ không hiểu. Về phần nữ tử tham gia văn hội, Đại Phụng tuy vẫn là tam tòng tứ đức một bộ đó, nhưng bởi vì hệ thống tu hành tồn tại, trong nữ tử cũng có nhân tài kiệt xuất. Bởi vậy địa vị nữ tử tuy ở dưới nam nhân, nhưng cũng sẽ không thấp như vậy. Không cần bó chân, ra ngoài không cần mang khăn che mặt. Muốn ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi. Ví dụ như Thẩm Thẩm và Linh Nguyệt, cách vài bữa sẽ mang theo tùy tùng ra ngoài đi dạo tiệm trang sức. Trên văn hội có nữ quyến tham gia, cũng không hiếm lạ. Ngu xuẩn, Hứa Tân Niên cười lạnh nói. Quan trường như chiến trường, có lẽ có rất nhiều kẻ ngu xuẩn hoa mắt u tai ở địa vị cao, nhưng chư công triều đình không ở hàng ngũ này. Vương thủ phụ càng là nhân tài kiệt xuất trong chư công. Nhất cử nhất động, một câu một cái vẻ mặt của hắn, đều đáng giá chúng ta đi suy nghĩ sâu xa, đi nhấm nuốt, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Đại ca là người của Ngụy Uyên, Vương Trinh Văn cùng Ngụy Uyên là hai con mãnh hổ trên triều đình, như nước với lửa, hắn mời ta đi phủ tham gia văn hội, tất nhiên không đơn giản như ở mặt ngoài. Hứa Nhị Lang vừa đi qua đi lại ở trong phòng, vừa tự hỏi, Hứa Tân Niên ta đường đường hội nguyên, tiền đồ vô lượng, vương thủ phụ kiêng kỵ ta, muốn ở trước khi ta trưởng thành lên bóp CSS ta. Không đúng, cho dù ta tên đề bảng vàng, vinh đăng nhất giáp, vương thủ phụ muốn đối phó ta, cũng là chuyện dễ dàng. Địa vị ta cùng hắn chênh lệch cách xa, hắn muốn đối phó ta, căn bản không cần âm mưu quỷ kế. Cách chương.